Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1383, luyện hóa dấu ấn. Ở Dịch Vân hậu phương xa xa, đoàn kia huyết vân theo sát không nghỉ, mà vạn thần lão tổ thần thức càng là giống ruồi bâu lấy mật giống như vậy. Vẫn khóa chặt ở Dịch Vân trên người. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên xé ra không gian, một hồi chui vào, Dịch Vân nắm giữ không gian pháp tắc, cự ly ngắn xuyên qua không gian đối với hắn hoàn toàn không là vấn đề. Mà một khi hắn tiến nhập một không gian khác bên trong, vạn thần lão tổ đối với hắn cảm ứng liền sẽ gián đoạn. Lại nghĩ từ trong biển người mênh mông này đưa hắn tìm ra, đó chính là chuyện tuyệt không có thể. Dịch Vân biến mất, vạn thần lão tổ ngay lập tức sẽ cảm ứng được. Hắn kinh ngạc một chút, nhưng lập tức liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Dịch Vân đích thật là trưởng thành cực nhanh, lại cho hắn một cái bất ngờ. Bất quá mặc kệ Dịch Vân có thủ đoạn gì, cũng không thể từ trong tay hắn trốn khỏi. Chốc lát phía sau, một chỗ đại hoang bên trên, Dịch Vân xé rách không gian, đột ngột xuất hiện ở đây. Thế nhưng, để Dịch Vân giật mình trong lòng là, hắn qua lại không gian sau, lại vẫn có thể cảm nhận được vạn thần lão tổ ánh mắt. Xuyên qua dài như vậy khoảng cách giám thị hắn. Này lão cẩu, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ánh mắt chìm xuống. Vạn thần lão tổ chỉ sợ là dùng bí pháp gì, đưa hắn triệt để khóa chặt. Dù cho hắn tiến nhập một không gian khác, chỉ cần hắn đi ra, vẫn sẽ bị vạn thần lão tổ phát hiện. Sử dụng xuyên qua không gian đã không có ý nghĩa. Dịch Vân nhanh chóng phi độn, vẫn hướng xa xa mà đi. Một ngày một đêm sau, Dịch Vân đã điên cuồng vọt ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Mà vạn thần lão tổ khí tức cũng vẫn còn đang xa xa chặt chẽ đi theo hắn. Mà lúc này, Dịch Vân tốc độ đột nhiên từ từ thả chậm lại. Thời gian dài tiêu hao, tiểu xúc sinh này nguyên khí đã còn dư lại không nhiều lắm. Vạn thần lão tổ thầm nghĩ, nhưng hắn vừa nghĩ như thế, lại đột nhiên vẻ mặt biến đổi, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dịch Vân tốc độ đột nhiên lại tăng lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, dĩ nhiên so với trước vẫn nhanh hơn một chút. Lẽ nào trước Dịch Vân còn không có đem hết toàn lực? Hơn nữa nguyên khí của hắn sớm nên tiêu hao hơn phân nửa, làm sao còn sẽ có như vậy bạo phát? Sau đó, Dịch Vân từ đầu tới cuối duy trì tốc độ như vậy. Vạn thần lão tổ cũng càng ngày càng giật mình, giống như tôn giả như vậy tiêu hao, cũng sớm đã thành người khô, nhưng Dịch Vân nhưng như là nguyên khí dùng mãi không cạn như thế. Từ từ, vạn thần lão tổ cũng không thể không nhận rõ một cái hiện thực. Dịch Vân rất có thể chạy, trái lại vạn thần lão tổ dài thời gian đuổi tới, lại có vết thương cũ tái phát xu thế. Lão xà thực sự để hắn bị thương được quá nặng, mà hắn dừng lại một chút, Dịch Vân cũng đã dường như rời dây cung chi mũi tên như thế. Nhanh chóng đã đi xa, hắn đến cùng làm sao làm được? Vạn thần lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ Dịch Vân như thế nào đi nữa có thể chạy. Lần này hắn đều sẽ không bỏ qua Dịch Vân, hắn đã khóa chặt Dịch Vân, mặc kệ Dịch Vân trốn đến nơi nào đi. Hắn cũng có đem Dịch Vân tìm ra, mà lúc này, ở cực xa một chỗ bên trong thung lũng, vẫn hết tốc lực chạy như điên Dịch Vân đột nhiên ngừng lại. Dịch Vân dừng lại ở bên trong thung lũng này, trong cốc mãnh thú đều nằm ở mặt đất, run lẩy bẩy, hắn mỗi lần hít thở trong đó, trong bụng như có sấm sét lăn qua, miệng mũi trong đó càng là truyền đến tiếng rồng ngâm, đang chạy trốn bên trong. Dịch Vân sử dụng Long Hoàng Quyết, kích phát sinh mệnh tiềm năng, đồng thời lấy tử tinh bổ sung tiêu hao nguyên khí, mới có thể duy trì như vậy cực dài sự chịu đựng. Liền vạn thần lão tổ đều bị hắn tươi sống tiêu hao không chịu được. Bất quá Dịch Vân cũng biết, vạn thần lão tổ không thể từ bỏ, hắn lúc này trên người còn mơ hồ có vạn thần lão tổ khóa chặt. Nhưng kỳ thật đang chạy trốn bên trong, Dịch Vân cũng đã thông qua tử tinh ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới tìm tòi. Phát hiện vạn thần lão tổ tỏa định phương pháp, vạn thần lão tổ thông qua bí pháp, đã trên người hắn gieo một cái bí ẩn dấu ấn. Trước thời điểm chạy trốn, Dịch Vân không có thời gian tới xử lý ấn ký này. Bất quá bây giờ nhưng cuối cùng là có thời gian, Dịch Vân ngay ở bên trong thung lũng này ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa này dấu ấn. Tòa này xa xôi thung lũng, thỉnh thoảng truyền ra rồng ngâm, càng có chân long bóng mờ ở trong đó bay lượn. Lúc này, đang tĩnh tọa điều tức vạn thần lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra. Mắt lộ ra vẻ giận dữ. Ấn ký của ta, hắn cảm ứng được, mình dấu ấn đang bị luyện hóa. Đồng, dấu ấn hoàn toàn bị luyện hóa. Vạn thần lão tổ phát sinh một tiếng rên. Cùng lúc đó, hắn cũng mất đi Dịch Vân phương vị. Đáng chết, hắn này dấu ấn vô cùng bí ẩn. Không nghĩ tới Dịch Vân cũng có thể phát hiện, còn có năng lực đem nó luyện hóa hết. Một khi mất đi Dịch Vân phương vị, lại muốn tìm ra Dịch Vân khó khăn, chỉ sợ Dịch Vân sẽ thoát được có bao xa là bao xa. Chạy ra võ linh đại lục đi. Vừa nghĩ tới đây, vạn thần lão tổ giận không nhịn nổi. Hắn tự tay vỗ một cái, dưới thân đá tảng lập tức hóa thành bột mịn. Liền vùng đất này đều toàn thể trầm xuống một trường, chu vi 10 dặm sinh linh toàn bộ nổ chết. Này chút linh hồn của sinh linh, huyết nhục, đều hóa thành từng đám huyết vụ, hướng về vạn thần lão tổ vọt tới. Hắn hé miệng, đem những huyết vụ này toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hắn như người chết sắc mặt, nhất thời xuất hiện một tia quỷ dị đỏ như máu. Dịch Vân, vạn thần lão tổ tiếng gào, ở trên không bên trong biến thành một tấm khuôn mặt dữ tợn. Kéo ra miệng rộng gào thét, âm thanh hướng về xa xa cuồn cuộn mà đi. Vèo, một cái màu máu sâu vừa rồi nhảy lên, đã bị Dịch Vân nắm bắt trong tay. Hắn tự tay sờ một cái, này màu máu sâu nhỏ liền nhất thời phát ra một tiếng hét thảm, biến thành một đám mưa máu. Ở này trong huyết vụ, Dịch Vân còn nhìn thấy vạn thần lão tổ tức giận mặt. Bất quá theo này xương máu bị Dịch Vân trong nháy mắt một hồi đốt cái không còn một mống. Vạn thần lão tổ cái kia không cam lòng mặt cũng thuận theo bị đốt không còn. Đêm này dấu ấn bóp tát, lần này Dịch Vân xem như là thoát khỏi vạn thần lão tổ. Muốn cứu Vương Mục thê tử là không quá có thể, ngoại trừ vạn thần lão tổ, sợ là người của Lý gia cũng đang đuổi giết ta. Dịch Vân thầm nghĩ. Thế nhưng muốn để Dịch Vân liền từ bỏ như vậy vườn thuốc, cũng là không có khả năng. Hắn liếc mắt nhìn nhẫn không gian, trong đó có hàng thần tháp, mà Vương Mục còn nằm ở hàng thần tháp bên trong. Trước bởi vì thiếu hụt dược liệu, ta chỉ có thể đem Vương Mục sinh cơ đóng băng lên. Có thể ta cẩn thận siêu tầm thiếu hụt dược liệu, trước tiên có thể cứu tỉnh Vương Mục. Dịch Vân lầm bầm lầu bầu nói ra. Hắn đứng dậy, mặt ngó võ thành vị trí. Bất kể là vạn thần lão tổ vẫn là Lý gia, sợ là đều sẽ không nghĩ tới hắn vừa rồi đào thoát truy sát sau, lại vẫn dám võ thành. Hơn nữa có từ vạn thần lão tổ trong tay thành công chạy trốn trải qua, Dịch Vân cũng đã khẳng định hắn đối với vạn thần lão tổ hiện nay thực lực phán đoán. Này cũng để Dịch Vân nhiều hơn một tia tự tin. Dịch Vân cũng không có gấp. Hắn ở bên trong thung lũng này lại tiếp tục ngồi mấy ngày, mãi đến tận hết thảy trạng thái khôi phục lại đỉnh cao sau, lúc này mới đứng dậy. Lúc này hắn cách võ thành đã có mấy triệu dặm. Hắn kết ấn đánh ra không gian ấn quyết, xé ra đường hầm không gian. Tiếp theo Dịch Vân thân hình lóe lên, liền biến mất trong đó. Dịch Vân đi rồi, trong sơn cốc mãnh thú nhóm mới dám một lần nữa đi ra hoạt động. Này mấy ngày, bên trong thung lũng như cùng đi một cái hình người chân long. Cấp độ sống áp chế khiến chúng nó căn bản không dám làm bừa.